Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 16, ngăn cách. Lễ Giáng sinh sắp xảy ra. Gạch dưới, sim e ưng, trung tuần tháng 12 một ngày buổi sáng. Hogwarts trường học từ bên trong tỉnh lại. Phát hiện khắp mọi nơi bao trùm vài thước dày tuyết đọng. Mặt hồ kết cứng rắn băng. Weasley sinh đôi huynh đệ chịu đến trừng phạt. Bởi vì bọn họ cho vài con tuyết cầu làm ma pháp. Để chúng nó đuổi theo Quirrell chạy khắp nơi. Nện ở hắn nhiễu vấn đầu cân mặt sau. Nghe được tin tức này Malfoy dù sao cũng hơi khiếp sợ. Theo một ý nghĩa nào đó nói này có thể được cho là đánh Voldemort mặt a. Không trách này hai huynh đệ cái cuối cùng thiếu một cái lỗ tai. Một trực tiếp ngỏm rồi. Trực tiếp đắc tội đại ma vương có thể không một chút nào chơi vui. Đương nhiên đây chỉ là Malfoy. Chuyện cười giống như ý nghĩ. Trên thực tế ở Voldemort trong mắt. Không thần phục với hắn người tự nhiên đều nên nghênh tiếp tử vong. Hoặc là trong đó cũng bao quát trở ngại hắn mục tiêu người. Snape giáo sư chính là cái tốt ví dụ. Không phải là bởi vì nằm vùng thân phận bị vạch trần. Mà là chỉ vì thay đổi lão ma trượng thuộc về. Voldemort là có thể đem một chí ít ở bề ngoài được cho đắc lực tướng tài cho cắn giết. Nghĩ đi nghĩ lại. Malfoy ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Vài con cú mèo bay qua phong tuyết đan xen bầu trời đưa bưu kiện. Trải qua thiên tân vạn khổ. Chúng nó nhất định phải ở Hagrid chăm sóc dưới khôi phục thể lực. Mới có thể tiếp tục cất cánh. Lễ Giáng sinh tới gần. Cú mèo cũng bận rộn đến không thể tách rời ra. Thăm hỏi thư tín thực sự quá nhiều. Malfoy cũng thu được một phong trong nhà gửi thư. Narcissus muốn cho hắn về nhà qua lễ Giáng sinh. So với về nhà, kỳ thực Malfoy cảm thấy trường học tàng thư càng có sức mê hoặc một ít. Có điều vẫn là trở về một chuyến đi. Còn có một nơi phải đi đây. Malfoy nghĩ đến chính mình từ lâu thiết lập sẵn một cái kế hoạch. Ngón tay xẹt qua trang sách. Tọa ở một góc Malfoy chuyển động một quyển cổ lão thư tịch. Ố vàng trang giấy làm cho người ta một loại đụng vào bên dưới sẽ hóa thành bột mịn ảo giác. Khu không chỉ là có hắc ma pháp. Còn có hắc lịch sử a, hắn nhẹ nhàng khép lại sách vở. Sách vở bìa ngoài lên thiếp vàng tiêu đề từ lâu bóc ra từng mảng. Mơ hồ có thể thấy được mấy cái đại tự ngươi không biết hắc ma pháp lịch sử chính đang yên lặng tiêu. Hóa thư bên trong to lớn tin tức lượng. Malfoy đột nhiên nghe được một cái phụ nữ trung niên âm thanh, ngươi muốn tìm cái gì? Hài tử, đây là quản lý khu vực pin phu nhân âm thanh. Không cái gì, đây là một nam hài âm thanh. Xuyên thấu qua giá sách khe hở. Malfoy nhìn thấy chính đang hết nhìn đông tới nhìn tây Harry. Hiện tại đang bị pin phu nhân câu hỏi. Như vậy ngươi tốt nhất đi ra ngoài. Đi thôi đi ra ngoài pin phu nhân ra lệnh. Harry bất đắc dĩ hướng giá sách khe hở liếc mắt nhìn. Hắn cũng nhìn thấy Malfoy. Có điều rất hiển nhiên. Hai người một có cho phép. Một không có cho phép. Đãi ngộ cũng tuyệt nhiên không giống. Harry hận tại sao mình không cơ linh điểm. Biên một lời nói dối. Tỉ như là tìm đến bạn học loại hình lừa gạt. Có điều rất nhanh lại nghĩ đến chính mình kỳ thực cùng Malfoy quan hệ cũng không được. Nếu như bị vạch trần trái lại khả năng còn muốn cho học viện chụp phân. Harry một bên suy nghĩ lung tung. Vừa đi ra đồ thư quán. Hắn kỳ vọng Ron hoặc là Hermione có thể tìm tới một ít đầu mối mới. Nhưng lại báo không được kỳ vọng quá lớn. Sự tình còn muốn từ quyết định sau khi cuộc tranh tài kết thúc nói tới. Hermione nói nàng nhìn thấy Snape quay về Harry cái chổi niệm ác chú. Harry bản thân cũng nói hắn nhìn thấy Snape chân bị thương. Sẽ liên lạc lại Hagrid cái kia một cái chó ba đầu. Mấy người bọn họ suy đoán ra Snape đối với Harry không có ý tốt. Còn tựa hồ còn muốn đi trộm như thế cái gì vật rất trọng yếu. Cho nên mới bị cắn bị thương. Lại thêm cách nói lọt mấy lần miệng. Bọn họ từ bên trong biết được những việc này cùng một người tên là Nick Flamel người có quan hệ. Có điều tựa hồ tất cả manh mối chấm dứt ở đây. Gryffindor trong phòng nghỉ ngơi. Hermione đem đầu chôn ở trên bàn ăn. Ron tẻ nhạt thao túng hắn cái kia phó cũ kỹ không thể tả phù thủy ký. Rất hiển nhiên bọn họ vẫn cứ không thu hoạch được gì. Ta bị Pin phu nhân đuổi ra. Harry ủ rũ nói. Ta hoài nghi hắn khả năng vốn là cái mago. Hermione phát sinh một tiếng uể oải rên rỉ. Không. Phải vậy làm sao có khả năng nơi nào cũng không tìm tới hắn. Hắn không ở thế kỷ 20 đại vu. Sư bên trong. Cũng không ở đương đại tên ma pháp gia danh sách bên trong. Mặt khác. Hiện đại ma pháp phát hiện trọng đại cùng cận đại vu thuật phát triển nghiên cứu bên trong cũng không tìm được tên của hắn. Hermione duỗi ra từng cây ngón tay. Đếm lấy mình đã điều tra tư liệu. Ta sắp bị hắn bức điên rồi. Hermione vồ vồ chính mình rối tung tóc. Làm ra một bức ảo não vẻ mặt. Ta nghĩ Pin phu nhân khẳng định biết. Harry tiếp một câu. Thế nhưng chúng ta không thể hỏi. John Sen vào đối thoại, chúng ta hỏi Snape khẳng định cũng sẽ biết, này rất không an toàn, ta không ở thời điểm, các ngươi còn phải tiếp tục tra tìm, được không, Hermione nói, một khi có phát hiện gì, liền phái một con mèo đầu ưng nói cho ta, ngươi cũng có thể hỏi một chút cha mẹ ngươi, bọn họ có phải là biết Flamen người này, John nói, hỏi bọn họ một chút là rất an toàn. Vô cùng an toàn, bởi vì bọn họ hai đều là nha sĩ. Hermione nói, ta có một kiến nghị. Không bằng chúng ta đi hỏi một chút Malfoy chứ. Hắn có tìm đọc khu tư cách. Harry có chút do dự nói rằng, Harry, người điên rồi sao? Hắn nhưng là cái Slytherin. Snape nhưng là bọn họ viện trưởng. Ron vỗ bàn một cái chạm lên tiếp tục nói, hơn nữa ta không cho. Là hắn sẽ nói cho chúng ta. Đúng không? Hermione. John quay đầu nhìn về Hermione. Ta không biết. Hermione biểu hiện có chút không tự nhiên. Hiển nhiên nàng còn chưa nói cho bọn hắn biết hai cái nàng kỳ thực bây giờ cùng Malfoy quan hệ. Cũng không tệ lắm. Ta cũng cảm giác hắn không giống như là cái người xấu. Chúng ta ở trên xe nói không chắc thật sự làm kiện sai sự. Harry nói rằng. Các ngươi đồng ý đi thì đi đi. Ta cũng không muốn cùng hắn nói xin lỗi. John đem quân cờ hướng về trên bàn cờ dùng sức đập một cái. Phát sinh tiếng vang ầm ầm. Hermione cùng Harry đối diện một chút. Hiển nhiên quyết định không lại tiếp tục cái đề tài này. Cho nên nói ngươi liền chạy tới hỏi ta sao? Malfoy đưa mắt từ thư lên thoát ly. Ngẩng đầu nhìn phía Hermione. Người khẳng định biết hắn là ai có đúng hay không, Hermione dùng một đôi chờ đợi ánh mắt nhìn hắn. Người này đối với các ngươi rất trọng yếu sao? Malfoy biết rõ còn hỏi. Phi thường trọng yếu, Hermione khẳng định gật gù. Nhưng là ta cảm thấy ta không có nghĩa vụ nói cho ngươi. Malfoy âm thanh đột nhiên lạnh. Xuống, nếu như là ngươi làm bằng hữu lén mời dạy ta nhớ ta rất tình nguyện trợ giúp ngươi. Thế nhưng ngươi hai vị kia bằng hữu hiển nhiên sẽ không tình nguyện tiếp thu ta hảo ý. Ngươi không cảm thấy như vậy đối với ta rất không công bằng sao? Không phải như vậy, Harry đều đề nghị muốn tới hỏi ngươi. Hermione giải thích, cho nên, hắn ở đâu? John không đồng ý, hắn thật giống cùng ngươi có quan hệ dáng vẻ. Harry cũng không tốt tiếp tục kiên trì. Hermione âm thanh tiểu đi. Vậy ta nhớ ta việc này không giúp cũng được. Nói không chắc mặt sau bọn họ biết là ta cho ngươi biết còn không chắc sẽ tin tưởng đây. Malfoy, lẳng lặng nhìn chằm chằm Hermione. Không, không phải như vậy. Hermione lắc đầu muốn phủ định. Tốt lắm, ta hiện tại nói cho ngươi. Nick Flamen, mọi người biết ma pháp thạch duy nhất người chế tạo. Vĩ đại nhất luyện kim thuật sư. Dumbledore bằng hữu. Những này được rồi sao? Người thỏa mãn sao? Malfoy nói rằng, sau đó, Granger tiểu thư, nơi này là khu, ta nghĩ ngươi có thể mau chóng rời khỏi. Vì sao lại biến thành như vậy? Nhìn Malfoy lạnh lùng hai mắt, Hermione trong lòng nổi lên không tên chua xót. Vừa nãy nghe được manh mối cũng không có làm cho nàng hài lòng lên. Nàng thẫn thờ đi ra đồ thư quán. Hơi thổi qua hàn phong chưa khiến nàng cảm nhận được lạnh lẽo. Bởi vì giờ khắc này trong lòng nàng càng lạnh hơn. Nàng bắt đầu xem kỹ lên nàng cùng ba người hữu nghị lên. có thể lại thiên đầu vạn tự, như một đoàn loạn ma. Nhìn Hermione dần dần đi xa bóng lưng, Malfoy thở dài một cái. Đoạn này hữu nghị vốn là thì không nên tồn tại. Lúc trước ở đoàn tàu lên, Malfoy chỉ muốn thử một chút có hay không có thể thay đổi lịch sử. Có điều đồng dạng thất bại. Sau khi hắn quyết định nước giếng không phạm nước sông, nhưng là lại bị Hermione xin lỗi dũng khí đánh động. Đồ thư quán lần thứ hai ngẫu nhiên gặp dưới. Nhìn thương tâm Hermione, hắn lại không đành lòng. An ủi nàng, dẫn nàng lén lút đi tới một lần Hogsmeade. Thế nhưng, học viện cùng bằng hữu mâu thuẫn vẫn vắt ngang cùng bọn họ ở trong. Một khi bạo phát, không người may mắn thoát khỏi. Sớm muộn cũng phải đối mặt. Vậy thì sớm chút chấm dứt đi. Malfoy rất rõ ràng, lần này coi như không phải hắn chủ động bốc lên, sau đó khẳng định cũng sẽ phát sinh tương tự sự. Đoạn này hữu nghị như muốn lâu dài. Đây là hai người đều phải đối mặt một cửa. Hữu nghị là kết thúc vẫn là tân sinh? Do ngươi đến quyết định đi. Malfoy nghĩ như vậy đến, lần này kẻ ác liền do để ta làm đi. Hermione, mặt không hề cảm xúc trở lại Gryffindor trong phòng nghỉ ngơi. Bích lô tỏa ra nhiệt độ để thân thể của nàng dễ chịu chút. Nàng nhìn thấy John cùng Harry chính đang hài lòng rơi xuống phù thủy kỳ. Ta biết Nick Flamel là ai? Hermione bình tĩnh nói. Hả? Harry, người mã bị ta ăn đi. John đang muốn lấy xuống Harry mã. Đột nhiên chính đang chơi cờ hai người đột nhiên phản ứng lại. Người nói cái gì? Người biết hắn là ai? Harry kinh ngạc hỏi. Hermione, ngươi thực sự là quá khốc. John tán dương. Hermione vẫn duy trì vừa nãy bình tĩnh ngữ khí. Hắn là mọi người biết ma pháp thạch duy nhất người chế tạo, vĩ đại nhất luyện kim thuật sư. Dumbledore bằng hữu, chức vụ giáo dục. John kinh hô, không trách Snape muốn có ý đồ với hắn. Ai cũng sẽ muốn lấy được nó, đó là cái gì? Harry hướng về John hỏi. Ta anh em sinh đôi kia ca ca nguyên lai đàm luận qua khối đá này. Bọn họ nói nếu như sau khi chiếm được thì có dùng mãi không hết vàng, bọn họ thì sẽ không trở lại đi học. Đúng rồi, bọn họ còn nói khối đá này có thể chế tác thuốc trường sinh bất lão, khiến uống loại này dược người vĩnh viễn bất tử. Vậy thì đều giải thích được. Harry nói rằng Nick Flamel cùng Dumbledore giáo sư là bằng hữu. Hắn xin nhờ giáo sư đem ma pháp thạch ký để ở chỗ này một quãng thời gian. Con kia chó ba đầu khẳng định cũng là thủ vệ một trong. Snape muốn đem nó trộm đi nhưng thất bại. Ngược lại bị cắn một cái. Hermione, ngươi thực sự là đại công thần. John lại khoa Hermione một lần. Hermione có chút không tự nhiên cười cợt. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.